Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 100, mời chào. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Hai bên căn bản không phải một cái đẳng cấp tồn tại. Cái thế giới này cuối cùng vẫn là lực lượng trên hết. Chỉ cần quả đấm quá lớn, đích xác có thể là tùy ý là đi thôi. Phía dưới thật giống như đã xảy ra chuyện gì, ồn ào ầm ĩ. Ta đi trước xem. Vương Lục Giáp vừa nói, cũng không đợi hai người phản ứng, liền xuống núi. Hoa Hùng cùng Liễu Chính Trung nhưng cũng không có đuổi theo, mà là rất an ý tiếp tục lưu lại thương nghị. Bọn họ mới thật sự là trên ý nghĩa cùng loại người. Bàn căn thác tiết cổ võ thế gia người trưởng đà, Dương lão nhị chỉ là một lão lưu manh. Hắn chết, liền cùng gió thổi núi rừng vậy. Căn bản không người để ý. Trừ Châu tỷ võ cuộc tranh tài nhân viên làm việc rất nhanh liền đem hắn thi thể thu thập xong. Còn như hắn tại sao chết, không có cái nào ăn no đi tìm căn nguyên cứu để lão nhân chết rồi, đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Đêm, trăng tàn nửa treo, ở trên trời phát ra mờ tối ánh trăng, để cho người thấy rất không thoải mái. Đống lửa tí tách đốt, Vương Hiểu Phong thuần thục chuyển động thỏ nướng, một bên chuyển, một bên gia nhập các loại gia vị, cũng không thời giờ bôi lên dầu mè. Trương Hoa chẹp chẹp nhai, tựa hồ chuyện gì đều không phát sinh. Trên thực tế vậy, quả thật như vậy. Ngày hôm nay những chuyện này, với tu vi vô ích, cho nên tất cả đều là chút không đáng kể chuyện nhỏ. Này, đại cao thủ, ngày hôm nay đánh thắng thi đấu có cảm tưởng gì sao? Lâm Tuyết Nhi từ tỷ võ bắt đầu sau liền một mực rất hưng phấn. Bây giờ lại là giống như chỉ nai con vậy, ở các lều vải ở giữa nhảy nhảy lên, cùng những thế gia khác trẻ tuổi đồng lứa trao đổi tâm đắc, nhân tiện so tài hai chiêu. Chẹp chẹp, Trương Hoa tiếp tục ăn. Lâm Tuyết Nhi hừ lạnh một tiếng, ăn một chút, ăn chỉ có biết ăn thôi, sớm muộn chồng đỡ chết ngươi. Lúc nói lời này, nàng cũng không cam chịu yếu thế xé một khối lớn thịt thỏ, miệng to nhai. Dù sao cũng là mình bỏ tiền mua, không thể toàn tiện nghi người ngoài. Chúng ta Tuyết Nhi đại tiểu thư lại đang ăn nướng đâu? Hoắc Linh Phong tư chập chờn đi, cười híp mắt nói, Bưu Tử Linh, ngươi lại tới làm chi? Tìm đánh sao? Lâm Tuyết Nhi sắc mặt lạnh xuống, quơ quả đấm nhỏ hung tợn uy hiếp nói, nàng đối với Hoắc Linh đó là một chút hào cảm cũng không có. Bị người kêu Bưu Tử, Hoắc Linh cũng không để ý, như cũ cười nói, Bạch Liên Tuyết, hỏa khí có thể đừng lớn như vậy sao? Ngày hôm nay các người có thể thuận lợi thi đấu nhưng có ta một phần công lao. Nếu không phải ta mở miệng, Bác Từ sẽ cho các người cơ hội tham gia thi đấu. Lâm Tuyết Nhi sắc mặt hoãn hòa một chút tới, có chuyện nói chuyện, bất quá trước đó nói xong, ngươi nói chuyện ta có thể không nhất định sẽ đáp ứng. Nàng cũng không phải người không nói lý, ngày hôm nay quả thật phải thừa Hoắc Linh một phần tình. Yên tâm, ta đây có thể tuyệt đối là chuyện tốt, chuyện thật tốt. Hoắc Linh bấm lan hoa chỉ, hướng xem bên trong chỉ một cái, Bạch công tử muốn gặp vị này Trương Hoa anh bạn trẻ. Hắn muốn làm gì? Lâm Tuyết Nhi cũng không có bị 5 triệu đập trúng cảm giác hưng phấn. Ngược lại thời gian đầu tiên cảnh giác, chẳng lẽ Bạch gia người như thế không để ý quy củ. Còn không có vào bát cường thi đấu liền bắt đầu, thanh trừ, đối thủ. Không đi, Trương Hoa nhàn nhạt khạc ra hai chữ, tiếp theo sau đó chẹp chẹp ăn thỏ nướng. Nói thật, hắn vốn là liền hai chữ này cũng không muốn nói. Nhưng không nói, phỏng đoán Hoắc Linh nhất định sẽ cùng chỉ chim két vậy lớn tiếng kêu cái không ngừng. Không khỏi phiền toái, vẫn là mau sớm nói rõ tốt. Hoắc Linh quay đầu, kinh ngạc nhìn về phía Trương Hoa. Thằng nhóc, ngươi có thể nghe rõ ràng. Bạch công tử, Bạch Ngọc Đường Bạch công tử muốn gặp ngươi. Chẹp chẹp, Trương Hoa giống như không nghe thấy ăn. Nói hắn đã nói rõ. Hoắc Linh nếu như còn dám tiếp tục qua nóng này, hắn không ngại phất tay một cái đem con ruồi tống cổ đi. Được, được, tốt, có tính cách, có cá tính. Hoắc Linh gật đầu liên tục, giận dữ ngược lại cười, cười xoay người rời đi. Này, đại cao thủ, ngươi như vậy không tốt đâu. Chấm ngoặc kép, thấy Hoắc Linh ăn tất, Lâm Tuyết Nhi cũng không có cao hứng, ngược lại có chút bận tâm. Bạch gia, trừ Châu cổ võ đệ nhất thế gia, nó tuyệt đối không phải Đông Hải Lâm gia, cũng không phải Trương Hoa người tán tu này có thể chọc nổi. Lâm tiểu thư, người yên tâm đi, A Hoa trong lòng hiểu rõ. Vương Hiểu Phong trấn an, hy vọng đi, Lâm Tuyết Nhi miễn cưỡng cười một tiếng. Giờ khắc này, nàng mơ hồ có chút hối hận, có lẽ mình cũng không nên hy vọng xa vời thứ nhất. Cho tới đến nơi này bước, hô hô, Lâm tiểu thư, có thể ké một bữa sao? Thanh Phong Minh Nguyệt rụt đầu rụt cổ thoan tới. Thế nào, các người sư phụ không phạt các người đi. Lâm Tuyết Nhi khôi phục những ngày qua nụ cười. Thanh Phong Minh Nguyệt làm là hóa kính cao thủ Vương Lục Giáp đệ tử quan môn. Bọn họ thân phận bây giờ đã không phải là bí mật gì. Không qua mọi người hòa thấy Thanh Phong Minh Nguyệt lớn như vậy còn không có nội khí nhập môn. Phần lớn đang cảm thán, tán tu chính là tán tu, hoàn toàn kém hơn thế gia. Căn bản sẽ không dạy đồ đệ. Hoa Gia Hoa Viễn cùng Ngọc Liễu Sơn Trang Liễu Nghiêm tuổi tác cũng không lớn, có thể cũng đã là nội kình cấp bậc cao thủ. Xem ra lại qua mấy năm, Vương Lục Giáp cái này một chi thì phải không người nối nghiệp. Không có, Thanh Phong tâm tư lớn, ngồi xuống cầm lên thịt thỏ liền ăn. Minh Nguyệt lại có vẻ có chút lo âu. Sư phụ nhìn sắc mặt có chút không đúng, vừa vào xem liền đem mình quan trong phòng, ta cảm giác có thể sẽ xảy ra chuyện. Ăn của ngươi đi. Có thể xảy ra chuyện gì? Sư phụ nhưng mà hóa kính trung kỳ, không, là hóa kính hậu kỳ đại cao thủ. Thanh Phong xé một khối thịt thỏ kín đáo đưa cho Minh Nguyệt. Từ Trùm biết sư phụ Vương quan chủ chân thực thân phận sau đó, hắn đối với tương lai nhiều rất nhiều trông đợi. Kim tiền, địa vị, còn có quần áo lam lũ chỉ tựa hồ cũng ở cách đó không xa xông lên hắn vẫy tay. Thật là thơm. Minh Nguyệt nhai thịt thỏ, cũng không đoái hoài phải lo lắng vì để cho bọn họ ninh tâm tĩnh khí. Vương quan chủ dẫn đầu ăn chay, từ nhỏ đến lớn, trừ phi thèm rất đặc biệt lợi hại, nếu không căn bản không ăn được thịt. Chớ nói chi là như vậy mỹ vị nướng thịt thỏ. Đạo quan bên trong, làm là trừ Châu đệ nhất gia tộc, Bạch gia Bạch Ngọc Đường hiển nhiên là đạt được ưu đãi. Mặc dù đạo quan phòng không nhiều, còn là gạt bỏ một cái một phòng, phân cho Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường ngồi xếp bằng ngưng thần, trên mặt xanh, trắng, đỏ, vàng, đen ngũ khí tuần hoàn không ngừng vận chuyển. Hắn đây là đang tu hành ca ca Bạch Ngọc Thang giáo sư Trường Sanh Quyết. Trường Sanh Quyết lấy ngũ hành là cơ, âm dương làm xương, bao dung muôn vàn, là một môn nhắm thẳng vào quy nguyên cảnh cao nhất thần công. Hôm nay, hắn đã tu thành ngũ hành sức lực, đạt tới nội kình đỉnh cấp. Nếu ngũ hành dung hợp, diễn hóa âm dương, là được lên cấp hóa kính. Âm dương nhị khí lại dung hợp trở lại bản còn nguyên, thì có thể lên cấp quy nguyên cảnh. Đông đông, ngoài cửa phòng truyền tới tiếng gõ cửa. Hoắc Linh cười miễn cưỡng khẽ hô nói: "Bạch công tử." Bạch Ngọc Đường chậm rãi thu công, ngũ khí lưu chuyển tiến vào đan điền, lúc này mới đáp lại: "Đi vào, Bạch công tử." Trương Hoa thằng nhóc kia không biết phải trái, quả quyết cự tuyệt công tử ý tốt. Hoắc Linh quấn quýt hai tay, nói với dậy Hắc Trạng: "Cự tuyệt." Bạch Ngọc Đường hơi trầm ngâm, làm là Bạch gia ấu tử, tu hành lại là Trường Sinh thần công, hắn cũng có theo đuổi, lại không nói đuổi kịp anh Bạch Ngọc Thang, uy áp toàn bộ trừ châu võ đạo giới, nhưng tối thiểu không thể quá yếu, ít nhất phải áp đảo trẻ tuổi đồng lứa. Nói cho mọi người, hắn Bạch gia không chỉ có Bạch Ngọc Thang, hắn Bạch Ngọc Đường cũng không phải ăn chay. Đúng vậy, hơn nữa hắn căn bản không cho ta lại nói hơn hai câu. Nói nhiều, còn muốn động thủ đánh người. Hoắc Linh một mặt huyễn nhiên muốn khóc hình dáng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trừ ma sứ đồ https. tiuyencv.com/tiu-ma-su-do- quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.